Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470, Hồng Vân Tôn giả tới trợ trận. Áo dài trắng nhân duỗi người, xoa xoa có chút chát con mắt, có chút không tinh thần móc ra một cái gương nhỏ. Cẩn thận nhìn một chút, một bộ quá sợ hãi dáng vẻ. Nha, thỉnh thoảng giọt cái thần nha. Ta làm sao sẽ đẹp mắt như vậy? Như vậy anh tuấn tiêu sái. Ta đều nhanh yêu chính mình. Trong gương vụ mù mịt một mảnh không hư. Cũng không thể nhìn thấy hắn mặt. Cũng không biết người này là đang nhìn cái gì. Hắn tự hồ say mê tại chính mình thịnh thế mỹ nhan bên trong cực kỳ lâu. Lâu đến nhất khỏa lưu tinh từ trước mắt hắn lướt qua. Mới đem hắn giật mình tỉnh lại. Có chút không thôi đem cái gương nhỏ lật nhất cá diện. Mặt đầy ghét bỏ nhìn phía trên ánh bắn ra hình ảnh. Hơi không kiên nhẫn bĩu môi. Địa phương quỷ gì? Nhiều như vậy yêu ma quỷ quái. Xách xách xách. Chết đi chết đi. Người yếu không xứng tiến vào ta tầm mắt. Cái gương nhỏ vừa thu lại. Phục vừa nằm xuống tiếp tục chính mình xuân thu đại mộng. Mà lúc này, ở cách nhau bồ đề giới không xa một cái trên tiểu thế giới. Cũng xảy ra tương tự ma thú xâm nhập sự kiện. Tiểu thế giới này không có chỗ gì đặc biệt. Sinh hoạt tại nơi đó giới dân cũng là không phải rất nhiều. Mới chỉ có bồ đề giới 10%. Trong đó tu sĩ chiếm so với càng ít hơn. Phổ thông giới dân, gặp ma thú, chỉ có một kết cục bi thảm. Đó chính là chết, mới chỉ là một giờ công phu. Cái này giới cũng đã máu chảy thành sông. Có thể chạy ra ngoài tu sĩ lác đác không có mấy. Mà ở cách nhau tiểu thế giới này không xa địa phương. Có một chiếc sẽ phi thuyền. Chính lẳng lặng trôi lơ lửng ở trong hư không. Trên mùi thuyền mặt đứng 5 người. Chính nồng nhiệt thưởng thức này màn nhân gian thảm kịch. Cầm đầu là cái người đàn ông trung niên. Người mặc lam pháo. Mang một bộ da đen bao tay. Trong tay nắm một cọng lông mượt mà màu trắng đuôi to. Xem ra giống như là nào đó yêu thú. Thần dị là, cái này cái đuôi lại chính mình hất một cái. Giống như vật còn sống. Bao tay phía sau nam tử đứng 4 cái giống vậy trang trí nhân. Nhìn đem câu nệ lễ độ dáng vẻ. Nhìn một cái chính là tay hạ. Này tâm tình người ta tự hồ rất không tồi. Lột vén cái kia lông xù cái đuôi. Hướng về phía người sau lưng tuần hỏi, chỗ này oán khí có thể có gom xong rồi. Một tên thủ hạ vội vàng tiến lên một bước, ôm quyền hành lễ, hồi bẩm chủ thượng, oán linh hồ lô đã thu tràn đầy một nửa. Rất tốt, cách mục tiêu lại gần rất nhiều rồi. Người vội vàng mệnh lệnh giá chu người bánh lái, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất chạy tới bồ đề giới. Đi chề, trước khổ cực liền uổng phí. Dừng lại một chút, hắn đắc chí vừa lòng lầm bầm lầu bầu. Hừ hừ, bản tôn muốn cho những người nhỏ này nhìn với cặp mắt khác xưa. Muốn để cho bọn họ biết, cái gì mới là chí tôn vô địch thủ đoạn. Sắc mặt hắn thật sự là thật đáng sợ, như cắn người khác dã thú. Người thủ hạ như thế nào dám lạnh nhạt, tiểu nhân cái này thì đi. Phi thuyền dự trù ở cơm trưa trước có thể chạy tới. Xin chủ thượng hồi khoang thuyền nghỉ ngơi. Không, hay lại là sau bữa cơm chưa lại tới đi. Bản tôn cũng không thích nhìn một nhóm ngán thi thể ăn cơm. Đối với hắn quyết định, thủ hạ mấy người tự là không dám có dị nghị. Lái phi thuyền tốc độ ánh sáng như thế phi hành ở trong hư không. Rất nhanh thì biến mất được vô ảnh vô tung. Về phần tiểu thế giới kia đã đổ nát. Từ nay về sau chính là một ma thú ổ. Lại không thích hợp nhân tộc ở. Trừ phi có 10 chí tôn cấp cường giả liên hiệp xuất thủ. Hoàn toàn tiêu diệt phía trên kia ma thú. Còn phải có thể phong ấn lại cái kia truyền tống ma thú lối đi. Tiểu thế giới này cũng không có gì đặc sắc. Căn bản cũng không đáng giá như thế phí sức đi làm. Như đã nói qua, bồ đề giới từ trước là một cái người hướng tới thiên đường. Giờ phút này mất đi viên kia bồ đề thụ viên này trấn giới thánh vật. Cùng phổ thông tiểu thế giới cũng mất cái gì khác nhau. Lại còn bị ma thú xâm nhập. Nhìn cái kia bị phong ấn lại ma thú truyền tống trống rỗng. Có chút tu vi giới dân. Cũng nảy sinh cách ý tưởng của đi. Bọn họ cũng không tính cùng như vậy một cái rách nát giới trói chặt chung một chỗ. làm trời sáng choang thời điểm. Xuống một đêm mưa to rốt cuộc ngừng nghỉ, lộ ra tiêu điều vắng lặng bồ đề giới. Lăng Vân Tử canh giữ ở bồ đề thụ thần hố nơi, nghênh đón thứ nhất đến thăm khách nhân. Đó là một cái đầu trọc, lông mày chòm râu đều là hồng sắc tráng hán. Hắn xuất hành pháp khí, là một cái đặc biệt tiểu phi thôi, chỉ có thể cho phép hạ một mình hắn. Khi tiến vào bồ đề giới sau này, liền bị hắn thu nhỏ lại thu giấu ở trong ống tay áo. Hồng Mao nam nhân cởi mở cười lớn. Ai nha nha, nơi này thế nào? Muốn là không phải thấy Lăng Tôn giả ở chỗ này, ta còn tưởng rằng đi nhầm giới rồi. Lăng Vân Tử thở dài một tiếng. Hỏa Vân Tôn giả không đi sai. Thật sự là giới này không khỏi gặp đại nạn. Cách hư hại đã không xa vậy. Xấu hổ a. Ta người giới chủ này thật sự là quá thất bại. Một lòng thủ hộ vạn năm, không nghĩ tới sẽ là một cái kết quả như vậy. Hỏa Vân Tôn giả không biết nguyên do, bất quá vẫn là vỗ vỗ chính mình lồng ngực. Một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, bất quá, làm lão hữu, có chuyện nhớ kêu ta. Bản khác chuyện không có. Đánh nhau cái gì quyết không hàm hồ. Lăng Vân Tử cười ha ha một tiếng. Hồng Vân Tôn giả hiệp can nghĩa đảm, chư thiên vạn giới người nào không biết. Bản tôn cũng không kiểu cách, chính làm phiền ngươi đưa tay giúp giúp một tay. Được rồi, Hồng Vân Tôn giả là một cái tùy tiện chủ, như thế như vậy, ngược lại cũng sảng khoái. Theo Lăng Vân Tử đi tới cái kia bị trận pháp phong ấn lại ma thú truyền tống lỗ đen miệng. Nơi này bị người có lòng âm thầm bày dẫn ma trận, bây giờ đã bị ta tạm thời phong ấn. Nhưng là ma thú số lượng đông đảo, tàn sát chi vô tận, luôn có lần nữa mở ra thời điểm, chờ hạ nhất định sẽ có người tới gây sự. Xin Hồng Vân Tôn giả ra trì phong ấn, không để cho ác nhân được như ý. Ta thay những thứ kia giới dân cảm tạ ngươi đại ân đại đức. Lăng Tôn giả khách khí. Bản tôn giả bình sinh căm hận nhất những thứ kia oai môn tà đạo. Dám can đảm có người ở ta dưới mí mắt gây sự, nhất định để cho hắn chỉ có tới chớ không có về. Hồng Vân Tôn giả nói vang vang có lực. Có thể không phải nói đến chơi đùa. Hắn lại là cái ghét ác như cừu. Trong mắt nhào nặn không phải một viên xa nhân vật. Vì thế còn đắc tội rất nhiều rồi lai lịch không thế lực nhỏ. Cũng còn khá có Lăng Vân Tử cái này tương đối nổi danh người hiền lành, ở trong đó giúp điều đình, mới không để cho hắn bị người ăn tươi nuốt sống. Cho nên, đối với bồ đề giới gặp gỡ, hắn tự thì sẽ không ngồi yên không lý đến. Làm dám độc lập hành tẩu chư thiên nhân vật, Hồng Vân Tôn giả cũng có chính mình đặc biệt kỹ năng. Một cái đặc biệt làm người ta xem không hiểu trận pháp kim cương phục ma trận. Một bộ này trận pháp đến từ trong huyết mạch truyền thừa, ai cũng không thể xem hiểu hoặc là học lén đi. Chỉ có hắn tự thân xương thịt chí thân mới có thể thừa kế. Theo hắn gia trí, kia đen thùi cửa hang phía trên xuất hiện một cái như ẩn như hiện kim cương ảo ảnh. Hắn hư ngồi vu liên bồn hoa, từ mi thiện mục, hai mắt khép hờ, tay trái bấm hoa sen quyết. Người bình thường thấy liền có một loại mãnh liệt ma bái nguyện vọng. Cái này phục ma kim cương quanh thân, mơ hồ tản mát ra một loại thần thánh không thể xâm phạm kim quang. Kia đen thùi cửa hang ở tại chiếu dọi xuống, lại có thu nhỏ lại khuynh hướng. Chỉ bất quá, Hồng Vân Tôn giả tu vi tự hồ còn kém một chút. Chỉ thu nhỏ lại một nửa liền nối tiếp mất sức. Kim cương phục ma ảo ảnh cứ như vậy nhàn tản với trong hư không. Kelly Kelly chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauencv.com. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.